mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 1000 năm phân dã sơn tham. Cùng Tử Hàn Yên ở bên ngoài trường uống xong trà sữa đã là 5 giờ chiều. Nghĩ đến trúc cơ đan còn chưa luyện chế, Quân Vong Trần lúc này tìm một lý do tạm thời cáo biệt Tử Hàn Yên. Hướng về phòng ngủ đi đến. Đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thì Trương Chính Tiêu gọi điện thoại tới để cho mình mua bình chấn thương dầu đi lên. Nghĩ đến đối phương tại trận bóng rổ trên từng bị ném đi một banh, Quân Vong Trần không chút do dự, nhẹ gật đầu, cúp điện thoại liền đi tiến vào tiệm thuốc này. Ngay tại Quân Vong Trần mua sắm tốt chấn thương dầu chuẩn bị trả tiền thời điểm, một vị ăn mặc hơi có vẻ tà tơi lão giả chống gậy theo tiệm thuốc bên ngoài từng bước một đi đến. Tại lão giả trên lưng còn đeo một cái móc rau dại dùng đại la khuông, bên trong chất đầy các loại thực vật, có chút thực vật còn hòa với bùn đất, xa lão viễn đều có thể ngửi được bùn đất vị. Lão giả xuất hiện, để cho một chút thích sạch sẽ nữ sinh lúc này nhướng mày, nắm lỗ mũi, một bên quạt, một bên lui về sau. Vị lão giả này y phục rất là dơ giấy bẩn thỉu, với lại trên người hắn còn kẹp lấy một tia như có như không mùi vị khác thường. Hiển nhiên là một đoạn thời gian rất dài chưa tắm. Lão giả chuyển động thoáng một phát che kín nếp nhăn ánh mắt, chậm rãi dịch bước đến trước quầy, khách khí hỏi, nghe nói các ngươi tại đây nhận thảo dược, để không biết ngả diệp cùng mao thảo căn giá thu mua là bao nhiêu. Trước quầy nam nhân viên cửa hàng nhìn thẳng truyền hình thấy say sưa ngon lành. Bất thình lình bị quấy rầy, hắn lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên, đợi đến thấy rõ người tới diện mạo để nguyên quần áo lấy về sau, trong ánh mắt nhất thời lóe lên một vòng chê mắt sắc. Chỉ thấy hắn phẩy phẩy cái mũi, cùng lão giả giữ vững nhất định khoảng cách, căm ghét tựa như nói ra, không thu, đi nhanh đi, thúi chết. Đối với nam nhân viên cửa hàng cái kia một mặt không ưa bộ dáng, lão giả cũng không có để ý, chỉ cửa tiệm thuốc nói ra, tiệm các ngươi cửa tiệm miệng dán trên giấy, không phải viết nhận ngả diệp cùng mao thảo căn a, hôm qua nhận đầy, hiện tại không thu mua, ngươi đi nhà khác cửa hàng hỏi một chút đi. Nam nhân viên cửa hàng tựa hồ một khắc đều không nguyện vọng cùng lão giả có quá nhiều nói chuyện với nhau, che mũi thúc giục nói, được rồi, vậy ngươi có thể hay không cho ta đoán chừng thoáng một phát khoản này dã sơn tham đại khái có thể bán bao nhiêu. Lão giả trên mặt hiện lên một tia thất lạc, nhưng không có rời đi, mà là buông xuống giỏ, từ bên trong lấy ra một cây ước chừng có người thành niên lớn chừng bàn tay dã sơn tham. Khoản này dã sơn tham có vẻ như mới ra thổ, bên trên dính đầy bùn cùng thủy, lấy ra lúc nước bùn thậm chí còn làm ướt tiệm thuốc sàn nhà. Dã sơn tham, nam nhân viên cửa hàng giật mình, xích lại gần vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Lão đầu, ta nhìn ngươi nhanh 6-70 tuổi, chả thế nào học những cái kia không biết xấu hổ ra hỏa để bẫy được lừa gạt đâu. Liền loại này hỗn tạp điểm bùn đất củ cải trắng, ngươi cũng khỏe ý tứ nói thành dã sơn tham. Tự nhiên sinh trưởng ở thâm sơn rừng rậm 15 năm trở lên nhân sâm có thể coi là dã sơn tham. Đứng đầu bổ sung ngũ tạng, lắp đặt tinh thần, chỉ có hồi hộp, trừ tà khí, lâu phục tùng phía sau còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bình thường dã sơn tham, tam tiết lô, lô chén chặt chẽ, lô dài, cá biệt song lô hoặc tam lô trở lên, mầm bao hoàn chỉnh. Tinh trọng lượng khó lường vượt qua chủ thể 50%. Không chạy tương, gấp ra tinh tế tỉ mỉ, có sáng bóng, chân phân háng tự nhiên. Chủ thể thượng bộ vòng văn mảnh mà sâu, gấp ra tế văn, cần vừa nhỏ vừa dài, mềm dẻo không giòn, chân châu khá rõ ràng. Đứng đầu cần hoàn chỉnh, tinh cần dưới duỗi, mà lão giả trong tay này cái dã sơn tham, hai chân chụm lại, da non sắc bạch, dễ chùm non, giòn sắc bạch dễ dàng, cực kỳ có thể bẻ gãy. Rất hiển nhiên, lão giả là đặc biệt dùng một cây củ cải trắng, đem ngụy trang thành dã sơn tham, mượn hắn lừa gạt tiền. Người nói bậy, ta không có gạt người. Đây là bạn già ta hôm trước theo thâm sơn moi ra. Thôn dân đều nói nó chỉ ít có 100 năm đây. Nghe lời này một cái, lão giả sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng phản bác, 100 năm, nam nhân viên cửa hàng sững sờ. Lúc này cười ra tiếng, lão đầu, ngươi nắm căn củ cải trắng gạt ngươi còn chưa tính. 100 năm ngươi cũng dám biên đi ra. Ngươi có biết hay không? 100 năm dã sơn tham ở thành phố trên trận giá trị cao chỉ ít 300 vạn. Ngươi trong tay này từ bất tượng. Thật không biết ai cho ngươi dũng khí. Thế mà biên như thế không hợp thói thường. Ta lặp lại lần nữa. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Được được được. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tiệm chúng ta thu không nổi thứ quý giá như thế. Ngươi vẫn là thay nhà hắn đi. Lão giả còn chưa nói xong. Đã thấy nam nhân viên cửa hàng không nhịn được khoát tay áo. Như đuổi ruồi một dạng. Hắn tại tiệm thuốc đợi thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng có 3-4 năm. Những năm gần đây gặp quá nhiều giống lão giả dạng này tên lừa đảo. Tùy tiện làm cho chút giống mô tượng dạng đồ vật liền nói thành là dã sơn tham. Thiên niên linh chi cái gì? Sau cùng không có chỗ nào mà không phải là bị người báo cáo đưa vào cục cảnh sát. Lão giả này lớn mật như thế hãm hại lừa gạt, coi như mình bất lực báo. Luôn có người báo cảnh sát, gặp nam nhân viên cửa hàng thái độ lạnh lùng cường ngạnh. Lão già tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi về sau, mặt đen lên trên lưng cái sọt, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Lão nhân ra, chờ thoáng một phát, lúc này, một thanh âm bất thình lình theo lão già bên phải vang lên. Đám người chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị thân ảnh đơn bạc. Ngũ quan thanh tú thanh niên chậm chậm đi tới. Người đến chính là Quân Vong Trần. Lúc trước hắn vận dụng linh hồn lực cầm lão giả trong tay dã sơn tham quét mắt một vòng, khiếp sợ phát hiện khoản này dã sơn tham nội bộ linh khí cực kỳ nồng đậm, cơ hồ tương đương với 10 khỏa ngưng khí đan. Thậm chí hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này khỏa dã sơn tham nhỏ xíu tiếng hít thở. Nếu như hắn không có tính ra sai lầm, khoản này dã sơn tham đã khoảng chừng 1.000 năm phân. Không lâu sau nữa, liền có thể thông linh. Có được linh trí, độn địa mà đi. 1.000 năm phân dã sơn tham. Tại hiện đại, cơ hồ đã tuyệt chủng. Nếu như có thể hấp thụ linh hồn của nó, chính mình tất nhiên có thể nhất cử đột phá đến nhị phẩm luyện dược sư giai cấp. Đến lúc đó, luyện chế trúc cơ đan tỷ lệ thành công sẽ đề cao thật lớn. Chỉ là không nghĩ tới là, cái này tiệm thuốc nam nhân viên cửa hàng thế mà đem 1.000 năm phân dã sơn tham xem như củ cải trắng. Nhất định chính là mắt mù. Tiểu hòa tử, ngươi có chuyện gì không? Lão giả gặp Quân Vong Trần gọi lại chính mình, ngẩn người về sau, hỏi. Quân Vong Trần nhịn xuống nội tâm dục vọng, kiệt lực khống chế tâm tình của mình hướng lão giả hỏi. Lão nhân ra. Có thể hay không để cho ta xem một chút ngươi khỏa này dã sơn tham sao? Gặp trước mắt người thanh niên này tự hồ có mua xuống khỏa này dã sơn tham ý tứ. Lão giả vui mừng trong bụng, gật đầu một cái, vội vàng cầm trong tay dã sơn tham đưa tới. Tiếp nhận dã sơn tham, Quân Vong Trần lại lần nữa cẩn thận đánh nhìn một phen. Trong lòng đã xác định không thể nghi ngờ, khỏa này dã sơn tham đích xác có 1.000 năm phân, chỉ là nó mặt ngoài bị một tầng bạch màng bao trùm. Sợi râu cùng rễ cây đều hướng nội rụt lại, nhìn căn bản không giống như là bình thường dã sơn tham. Cái này cũng bình thường. 1.000 năm phân dã sơn tham đã bắt đầu từng bước nảy mầm linh trí. Vì tự vệ, nó bình thường đều sẽ ngụy trang thành hòa dã sơn tham cực kỳ tương tự củ cải trắng. Nhờ vào đó trốn qua loài người ngấp nghé cùng săn hái. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhìn về phía lão giả, hỏi, lão nhân gia, khoản này dã sơn tham ta mua, ngươi cho một cái giá đi. Lời này vừa nói ra, lão giả đại hỉ, nói thật, nghe nam nhân viên cửa hàng lúc trước lời nói kia, trong lòng của hắn thực ra cũng không nắm chắc được đây rốt cuộc là không phải thật dã sơn tham. Hiện tại có người muốn mua xuống nó, quản nó có phải là thật hay không dã sơn tham, trước tiên bán đi lại nói. Nghĩ xong, lão giả vươn năm ngón tay đầu. Báo giá nói, 5.000 khối. Ôi ta đi, thật sự là chết cười ta. Một cây củ cải trắng thế mà cũng dám bán 5.000 khối. Lão đầu, ngươi là thật sự cho rằng người ta không dài đầu óc. Một bên nam nhân viên cửa hàng nghe được lão giả báo ra giá cả về sau. Tại chỗ cười ra tiếng, gặp qua gạt người, nhưng hắn chưa từng thấy qua như thế gạt người. 5.000 khối một khỏa củ cải trắng. Ngươi TM, con mụ nó, tại sao không đi đoạt đâu? Ngươi cái dâm tặc, ta nói ta không có gạt người. Lão giả sắc mặt đỏ lên, cực kỳ phẫn nộ, nói định cho nam nhân viên cửa hàng một cái tát. Quân Vong Trần liền vội vàng kéo lão giả, lên tiếng nói, lão nhân gia, ngươi chớ xía vào hắn. Khoản này Dã Sơn Tham 5.000 khối bán đi có chút thua lỗ. Như vậy đi, ta lại nhiều thêm giá gấp 10 tiền. 5 vạn khối như thế nào? 5 vạn, lão giả dừng lại, kém chút không có dọa đến ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy khoản này Dã Sơn Tham có thể bán 5.000 khối liền đã không tệ. Nhưng từ không nghĩ tới có thể bán được 5 vạn khối a. Phốc, lão nhân này hãm hại lừa gạt còn chưa tính. Ngươi tiểu tử này lại còn ngu bỏ tiền ra ngoài. Thật đúng là Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh a. Trước quầy nam nhân viên cửa hàng lắc đầu cười nhạo một tiếng. Chỉ cảm thấy Quân Vong Trần là một não tàn. Dùng 5.000 khối đi mua dưới một cây củ cải trắng cũng đã là quá ngu. Không nghĩ tới Quân Vong Trần lại còn đi lên thêm gấp 10 lần giá cả. Nhất định chính là nhiều tiền không có chỗ xài. Đối với nam điếm viên lời nói, Quân Vong Trần cũng không tới tranh luận, mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hướng lão giả hỏi, lão nhân gia, người cảm thấy cái giá tiền này như thế nào? Nếu như không hài lòng, ta còn có thể tiếp tục cho ngươi tăng giá, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Lão giả bộ này trang phục 10 phần mộc mạc, hiển nhiên sinh hoạt không dễ. Đối với dạng này người, năng lượng đa số hắn thêm điểm tiền cũng là tính thi triển viện thủ. Dù sao chính mình cũng không ăn thiệt thòi. Lão giả nghe xong, vội vàng lắc đầu, cảm động không thôi. Tiểu hòa tử, ta biết ngươi là muốn giúp ta. 5 vạn khối đã hoàn toàn đủ rồi. Không cần tăng thêm. Được, lão nhân gia có thẻ ngân hàng sao? Ta trực tiếp vì ngươi chuyển tiền qua. Gặp lão giả đáp ứng, Quân Vong Trần cảm thấy buông lòng. Có thể cho ta tiền mặt sao? Lão giả do dự một chút, thưa dạ nói, hiện tại thế đạo này tên lừa đảo chiếm đa số, cho nên hắn thà rằng cầm 5 vạn khối tiền mặt, cũng không nguyện ý trên mạng lưới chuyển khoản. Gặp lão giả muốn tiền mặt, Quân Vong Trần cũng không có cự tuyệt. Trùng hợp tiệm thuốc này cửa ra vào phía bên phải thì có một cái ngân hàng. Liên tiếp lấy 5 vạn khối tiền về sau, Quân Vong Trần đem đưa tới trong tay ông lão. Chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, lão giả hai tay một trận run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới một khỏa Dã Sơn Tham thế mà giá trị nhiều tiền như vậy. Nhìn xem người chung quanh lửa kia nóng ánh mắt, lão giả liền tranh thủ 5 vạn khối dùng túi nhựa sắp xếp gọn. Tiếp theo cùng Quân Vong Trần nói cảm ơn liên tục, sau đó thật nhanh rời đi tại đây. Ha ha, đầu năm nay bệnh thần kinh là thật nhiều. Lại còn có người đem củ cải trắng làm Dã Sơn Tham. Nam nhân viên cửa hàng nhìn xem một màn này, nhịn không được lắc đầu. Trên mặt châm chọc chi sắc tự lẩm bẩm, dùng 5 vạn khối mua một cây củ cải trắng. Cái này Quân Vong Trần TM, con mụ nó, thật sự là nhân tài a. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không lên tiếng. Chỉ là đem trong tay Dã Sơn Tham đặt ở tiệm thuốc bên ngoài bồn rửa tay bên trong. Thật nhanh rửa đi nó ngụy trang sử dụng bạch mang. Thoáng chốc, một khỏa rễ cây dài rộng, hình như con thoi, sợi râu phân nhánh, toàn cảnh có phần giống như đầu người. Tay, chân cùng tứ chi ngàn năm Dã Sơn Tham chậm chậm nổi lên. Ông trời của ta, thật lớn một khỏa Dã Sơn Tham. Năm này phân, ít nhất có 100 năm a. Lúc này, tiệm thuốc lão bản trùng hợp trở về. Ánh mắt phiết qua Quân Vong Trần trong tay Dã Sơn Tham thì không khỏi yên lặng nghẹn ngào. Cái quái gì? Thật sự là Dã Sơn Tham. lão bản ngôn ngữ vừa ra, nam nhân viên cửa hàng nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Lão bản sau lưng mấy vị hiểu công việc tình bạn bè nhìn thấy quân vong trần trong tay Dã Sơn Tham. Về sau, cũng lớn lấy làm kinh hãi. Nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ dâng lên. Khoản này Dã Sơn Tham, chỉ ít 100 năm. Như thế thời hạn Dã Sơn Tham, ở trên thị trường ít nhất thật tốt mấy trăm vạn. Tiểu tử này thật đúng là gặp may mắn. Thế mà lấy được như thế một khỏa Dã Sơn Tham. Đúng vậy à, nếu như dùng làm buổi đấu giá, đoán chừng giá trị cao hội cao hơn. Chấm chấm, nghe được những người này nghị luận, vị kia nam nhân viên cửa hàng ánh mắt trừng lớn, há to miệng, cả người tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. 100 năm Dã Sơn Tham, giá trị cao mấy trăm vạn, nếu như vừa mới tự cầm ở dưới lời nói, mình đời này còn cần làm cái nho nhỏ nhân viên cửa hàng. Càng nghĩ càng hối hận. Nghĩ đến sau cùng, nam nhân viên cửa hàng mắt tối sầm lại, trực tiếp tức hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem một màn này, quân vong trần chỉ là nhún vai, biểu thị bất lực. Có đôi khi, vận khí ngay tại bên cạnh ngươi, chỉ là nhìn ngươi biết hay không phải nắm lấy mà thôi. Đương nhiên, nếu để cho nam nhân viên cửa hàng biết rõ đây là một khoảng ngàn năm phân Dã Sơn Tham, đoán chừng đối phương cũng không phải là giận ngất. Mà là giận chết rồi. Đối với cái này, quân vong trần cũng không nhiều lời. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới sự hướng về phòng ngủ chậm chậm đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.